Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, càng đi hạ du, đường sông càng khoan, bắt đầu có tân ngã rẽ xuất hiện, thủy sinh vật cũng dần dần phong phú lên. Phượng Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi nguyên bản quay chung quanh ở ăn diệc bên người. Quái ngư nhóm, cũng rốt cuộc không hề tiếp tục dây dưa, dương miệng rộng hưng phấn mà truy đuổi chúng nó đồ ăn đi. Chốc lát gian, trước mắt một mảnh huyết vũ tinh phong, răng nhọn quái ngư nơi đi qua, mặt khác loại cá sôi nổi chạy trốn, An Diệc nhân cơ hội quẹo vào một cái ngã rẽ, miễn cho đám kia ra hỏa ăn no, lại nhàn đến răng đau mà chạy tới đùa giỡn nàng. Này ngã rẽ ước chừng 3 mét nhiều khoan, hai bên nham phùng chung sinh trưởng một loại rất giống rong thực vật, thon dài lá cây giống như màu trắng xúc tu. Ở trong nước uyển chuyển nhẹ nhàng vũ động, tinh oánh dịch thấu, hết sức mỹ lệ, càng là thâm nhập, càng là tươi tốt, có chút thậm chí lớn lên ở mặt nước phía trên thạch nham chung. Tảo cần thẳng tắp rũ xuống, phẳng phất lụa trắng buông rèm, thủy tinh vân mạc, còn có một đám tiểu ngư ở trong đó thích ý mà bơi qua bơi lại. Cấu thành một bộ mộng ảo hình ảnh, An Diệc đang muốn cảm thán một chút chúa sáng thế thần kỳ khi. Liền thấy đám kia đáng yêu tiểu ngư nhóm đột nhiên phiên nổi lên bạch cái bụng. Sau đó một con tiếp một con mà xác chết trôi mặt nước. Tiếp theo, những cái đó tảo cần đem chúng nó thi thể từng vòng cuốn lên tới. Cuối cùng cuốn thành một cây bao đồ ăn trạng, ước chừng qua hơn 10 giây. Bao đồ ăn, một lần nữa triển khai, hộc ra một đống cặn toái cốt, mà tảo cần vẫn như cũ quyến rũ mà ở trong nước phiêu đãng. Hấp dẫn quá vãng thủy sinh vật, An Diệc thấy vậy tình cảnh, cái gì đều không nghĩ nói. Thật là càng mỹ lệ đồ vật liền càng nguy hiểm. Làm thực vật, ăn uống muốn hay không tốt như vậy. Nàng nhìn phía trước cái kia che kín tảo cần thông đạo. Không còn có thâm nhập hứng thú, An Diệc thay đổi phương hướng. Phản hồi nguyên lai mở rộng chi nhánh khẩu, đang định đi thăm dò mặt khác ngã rẽ. Bỗng nhiên nhớ tới mặt sau Milos đoàn người, đợi lát nữa bọn họ nếu là không cẩn thận tiến vào này ngã rẽ, chỉ sợ muốn xúi quẩy. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, An Diệc cảm thấy cần thiết nhắc nhở một chút, vì thế nàng lấy ra khắc đao, ở ngã rẽ khẩu trên tảng đá khắc lại một cái bộ xương khô. Nói cho bọn họ con đường này có nguy hiểm mà ni nàng chạm trổ không phải cái. Một viên đơn giản bộ xương khô bị nàng khắc đến, riêng riêng có thần. Cực kỳ bắt mắt, An Diệc vừa lòng gật gật đầu, đang muốn thu đao, bỗng phát hiện không đúng. Nàng bộ xương khô xác thật đủ xoáy đủ kinh tủng, dọa dọa người bình thường tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Milos biết thân phận của nàng, nhìn đến nàng đầu, phòng chừng sẽ không làm như cảnh báo, ngược lại sẽ cho rằng đây là ở chỉ lộ. An Diệc nghĩ nghĩ. Lại ở bộ xương khô bên cạnh cắt một cái mũi tên. Lại đánh một cái đại đại. Cái này tổng sẽ không hiểu lầm đi. Làm xong này đó, An Diệc yên tâm mà du hướng về phía một khác điều ngã rẽ. Này ngã rẽ thực quạnh quẽ. Càng đi bên trong du, thủy sinh vật hoạt động càng ít. Địa thế dần dần bay lên. Mực nước dần dần rơi chậm lại. Bởi ước chừng 10 tới phút, cách đó không xa xuất hiện ánh sáng. An Diệc toát ra mặt nước, phát hiện chính mình chính thân xử ở một cái hang động đá vôi chung. Bốn phía các loại hình thù kỳ quái nham thạch, ở thủy sắc chiếu rọi hạ, sóng nước lóng lánh, phảng phất một cái kỳ quái thế giới. An Diệc bò lên trên ngạn, theo chiếu sáng phương hướng, dọc theo đường đi hành, bất quá lâu ngày, nàng liền đi ra hang động đá vôi, nhìn bên ngoài trời xanh, cây xanh cùng núi đá. An Diệc cũng không có rời đi, ngược lại phản hồi hang động đá vôi, chui vào ngầm ám giữa sông. Này ám hà là nàng đã định ba hào căn cứ địa. Cho nên nàng muốn tận lực quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương làm nàng phòng làm việc. Cái này hang động đá vôi hiển nhiên không phải lý tưởng lựa chọn. Nó vị trí quá bắt mắt, không có chút nào ẩn nấp tính đáng nói. An Diệc một lần nữa trở lại ám hà mở rộng chi nhánh khẩu. Tại đây điều thông đạo bên cạnh vách đá trên có khắc tiếp theo cái bộ xương khô. Sau đó thật mạnh tiêu thượng ba cái mũi tên, tỏ vẻ xuất khẩu liền ở chỗ này. Một giờ sau, Milos đám người cũng đi tới ám hà mở rộng chi nhánh khẩu. Milos thiếu tướng, nơi này có 4-5 điều ngã rẽ. Chúng ta nên đi bên kia đi. Một người binh lính hỏi. Milos nhìn quanh một vòng, thực mau chú ý tới ngã rẽ biên vách đá trên có khắc một cái đồ hình. Đồ hình thật sự quá bắt mắt, mặt khác binh lính đều thấy, mỗi điều lối rẽ biên tựa hồ đều có một cái bộ xương khô. Đây là có ý tứ gì? Một người binh lính nhảy đến một khắc điều ngã rẽ khẩu. Cẩn thận quan sát mặt trên dấu hiệu, bộ xương khô vừa thấy chính là ở cảnh cáo. Vấn đề là đây là ai lưu lại? Muốn cảnh cáo chúng ta cái gì? Mặt khác một người tiếp lời. Không cần đoán, đi bên này, Milos chỉ trong đó một cái ngã rẽ. Mọi người nhìn lại, bên kia có khắc một cái có chứa ba cái mũi tên bộ xương khô. Có người chần chờ nói. Milos thiếu tướng, này có thể hay không là bẫy dập? Ai sẽ dùng bộ xương khô nhắc tới kỳ an toàn thông đạo? Đây là Andasunsa tiêu chí, Milos mở miệng nói. Andasunsa, hắn cư nhiên dùng bộ xương khô làm ký hiệu. Thật là, có cá tính, tên này binh lính vốn dĩ chuẩn bị nói, có tật xấu. Ngay sau đó nhớ tới người nào đó là hắn thần tượng. Không thể cấp thần tượng bôi đen, vì thế đúng lúc sửa lại khẩu. Xem ra nàng đã giúp chúng ta tham hảo lộ. Chúng ta đi thôi, binh lính âm thầm bội phục. Andasunsa ra hỏa này thật là xuất quỷ nhập thần, không gì làm không được, bình thường sùng bái đều đã không đủ để biểu đạt bọn họ đối ra hỏa này kính ngưỡng. Milos thiếu tướng, một người binh lính nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, nhỏ giọng nói, Andasunsa kỳ thật căn bản không phải người đi. Nga, vậy ngươi cảm thấy nàng là cái gì? Milos bất động thanh sắc mà hỏi lại. Ta cảm thấy, hắn, là ngài cùng ngài gia tộc nghiên cứu chế tạo ra tới hình người binh khí. Không, không, ta cảm thấy hẳn là người nhân bản, một khác danh sĩ binh lập tức tiếp lời nói. Nghe nói người nhân bản có được dã thú gen, có thể hoàn thành các loại cực hạn nhiệm vụ đi. Người nhân bản là không có chỉ số thông minh, cùng chúng ta Andasunsa hoàn toàn không thể so sánh hảo sao. Milos mày khẽ nhúc nhích, chúng ta Andasunsa, người nọ hình binh khí liền có chỉ số thông minh, tên kia binh lính phản bác, cắm thượng trí tạp không phải có, ta xem ngươi chỉ số thông minh mới là cắm tạp cắm ra tới tiểu tử. Có dám hay không cùng ta khoa tay múa chân một chút? Có cái gì không dám, ngươi nói, sao cái gì, máy tính mã hóa cùng trí năng trình tự thiết kế, hữu tẫn. Khiêu chiến vị kia là kỹ thuật binh, bị khiêu chiến vị này chính là cơ giáp binh, mộc khốc, thiết la, các ngươi hai cái, ghi tội một lần, Milos ra tiếng ngăn lại bọn họ không hề dinh dưỡng khắc khẩu. Hạ lệnh nói, đi thôi, tiếng nói vừa dứt, hắn dẫn đầu chui vào an diệt tiêu ra cái kia thông đạo. Milos trước mắt còn không có ý thức được, hắn đối an diệt tín nhiệm đã xa xa vượt qua chính hắn nhận chi. Một đám người thực mau thông qua đường sông, đi vào an diệc phía trước từng vào hang động đá vôi. Chờ bọn họ tìm được xuất khẩu, bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh, Milos hạ lệnh ở hang động đá vôi nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chờ ngày mai hừng đông lại xuất phát tìm kiếm căn cứ. Trải qua một ngày trải qua nguy hiểm cùng bôn ba, tất cả mọi người đều thực mỏi mệt, trừ bỏ phụ trách cảnh giới binh lính. Những người khác qua loa ăn chút gì, liền lần lượt đi ngủ, Milos nhắm mắt lại dựa vào vách đá thượng, ý thức lại phá lệ rõ ràng, chung quanh hết thảy tiếng vang, đều bị hắn rõ ràng mà thu vào trong tai, theo thanh âm chấn động, trong đầu tùy theo hiện ra tương ứng hình ảnh, ai ở xoay người, ai ở nói mê, ai ở vuốt ve góc áo, dòng nước róc rách, giọt nước thanh thanh, tiểu sâu ở nham phùng trung bò động. Hô hấp trở nên cực kỳ bằng phẳng, mỗi một màn đều tinh tế tỉ mỉ, phảng phất gần ngay trước mắt, Milos cảm giác có được đệ nhị thị giác cùng đệ nhị thính giác. Có thể, xem, đến xa hơn, nghe đến càng tế. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở mắt ra, thả người dựng lên, vọt tới ngoài động, gắt gao mà nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Hắn tầm mắt xuyên qua hắc ám, đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng khoảng cách. Milos thiếu tướng, làm sao vậy? Một người gác đêm binh lính đi tới hỏi. Có đại hình sinh vật đang ở hướng bên này tới gần. Các ngươi đem cửa động che đậy hào, tận lực không cần khiến cho chúng nó chú ý, lạc binh lính lĩnh mệnh. Không hề có nghi ngờ Milos phán đoán, nhanh chóng hành động lên. Tại dã ngoại ra nhiệm vụ khi, mọi người trên người đều sẽ mang theo che giấu khí vị đồ vật. Mượn này có thể tránh đi một ít nguy hiểm sinh vật truy tung. Milos cùng các đêm binh lính tránh ở trong động, cảnh giác mà lưu ý bên ngoài động tĩnh. 5 phút đồng hồ qua đi, 15 phút qua đi, 30 phút qua đi, bên ngoài trước sau lặng yên không một tiếng động, không có bất luận cái gì biến hóa. Các đêm binh lính nhìn Milos, thấy hắn vẫn như cũ vững vàng, liền tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Milos làm một cái thủ thế, ý bảo có tình huống. Binh lính lập tức cảnh giác, lực chú ý trở nên dị thường tập trung. Bất quá một lát, một cái chừng một cái nửa người cao hắc ảnh từ cây cối trung chậm rãi đi ra. Nương ánh trăng, mấy người nhìn đến chính là một con loại nhân sinh vật. Nó chừng một chương người mặt, trên mặt có lông tơ bao trùm, nhưng ngũ quan rõ ràng, thoạt nhìn tựa hồ còn rất tuấn tiếu. Hai lỗ tai lược tiêm, tứ chi thon dài, cơ bắp rắn chắc. Phần vai cùng tay chân thượng đều bao trùm màu bạc phầy. Ngực có một vòng V hình chữ kim mao, thẳng rũ mà xuống, che khuất yếu hại bộ vị. Một đầu nồng đậm tóc vàng, cùng trên sống lưng kim mao hỗn tạp ở bên nhau, trường đến mắt cá chân. Hắn phía sau còn kéo một cái đuôi dài, cái đuôi thượng cũng bao trùm màu bạc phầy. Từ phần lưng xem giống một con khủng long. Từ chính diện xem tác giống một cái tạo hình lực hiện kỳ lạ. Dáng người cường tráng nhân loại. Đây là thứ gì? Mấy người trong lòng đồng thời toát ra như vậy nghi vấn. Milos nheo lại mắt, đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Ở gặp được An Diệc trước, hắn vẫn luôn cho rằng này viên nguyên thủy tinh không có loại nhân sinh vật. Sau lại gặp được An Diệc. Mới ẩn ẩn cảm giác viên tinh cầu này khả năng có được hắn vô pháp tưởng tượng đặc thù truyền thừa. Cùng lực lượng hệ thống, hiện giờ lại gặp được này chỉ sinh vật, hắn càng thêm khẳng định phía trước suy đoán. Hắn thậm chí hoài nghi An Diệc đó là từ loại này sinh vật chuyển hóa mà thành. Kim mao người ở ngoài động lắc lư một hồi, tựa hồ cảm thấy nhàm chán, xoay người tính toán rời đi. Đúng lúc này, một người gác đêm binh lính đột nhiên đánh cái cách, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở yên tĩnh ban đêm, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Kim mao người dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hang động đá vôi vị trí, một đôi màu xám bạc trong mắt, trong bóng đêm lập lòe nhiếp người quang mang. Đánh cách binh lính nhanh chóng che lại miệng mình, khóc không ra nước mắt mà đối thượng các đồng bạn giết người ánh mắt. Cầu tha thứ. Hắn cũng không nghĩ, Milos vẫy vẫy tay, ý bảo mấy người không cần ra tiếng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngoài động kim mao người đi bước một chiều hang động đá vôi đi tới. Mỗi tới gần một bước, hắn trên người cơ bắp liền căng thẳng một phân, lông tóc cũng tùy theo vũ động lên, ở hắc ám trong bóng đêm, có vẻ phá lệ yêu dị mà quỷ mị. Milos huyệt thái dương nhảy lên không ngừng. Toàn thân máu không tự chủ được mà sôi trào lên, trong lòng chiến ý phảng phất bị cái gì lực lượng dẫn động. Không ngừng tiêu thăng, khó có thể áp chế, liền bên người binh lính đều đã chịu ảnh hưởng, theo bản năng thối lui vài bước. Hết chương.